Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 230, chương 228, 7p. Ngày thứ hai, Hạ Du hoàn thành một ngày học tập, cầm lấy bọc sách của mình, liền muốn rời đi. Byakushi đi theo phía sau hắn. Đây là một kiện cực chuyện không bình thường. Lúc trước từ trước đến nay đều là Hạ Du đi theo nữ hài. Không có nữ hài đi theo Hạ Du tình huống xuất hiện qua. Thế nào? Hạ Du kéo lại nữ hài tay. Muốn trị liệu sao? Chờ một chút ta. Nhìn xem Hạ Du con mắt. Byakushi nói. Đi đâu? Hạ Du kinh ngạc. Nhưng mà nữ hài không có trả lời hắn. Nàng đem túi sách giao cho Hạ Du trên tay. Chính mình đi hướng nhà vệ sinh. Tại Hạ Du chờ đợi thời điểm. Ba cái học sinh hướng nàng đi tới. Kia là ba nữ sinh. Hạ Du cho là các nàng cũng là muốn đi nhà vệ sinh. Tránh ra bước chân. Nhưng mà, ba nữ sinh đem hắn vây lại. Tình huống như thế nào? Hôm nay làm sao luôn luôn phát sinh chuyện kỳ quái? Hạ Du quan sát đến ba nữ sinh. Các nàng mặc dù không nói được có bao nhiêu xinh đẹp. Nhưng cũng có thể được xưng tụng đáng yêu. Đương nhiên, trong đó chủ yếu là hóa trang công lao. Tại các nữ sinh phía sau, đều có một cái thật dài ba lô. Trong ba lô đại khái là cầm một loại đồ vật. Nghĩ đến cầm, Hạ Du lập tức nhớ tới Thu Tử Huyên. Là thiếu nữ rước lấy. Cầm sắt bộ viên. Vì cái gì tới tìm ta rồi? Tại hắn đặt câu hỏi trước đó. Các nữ sinh đầu tiên mở miệng. Chính là bạn trai. Cũng không thể cả ngày quấn lấy Thu Tử Huyên. Ngoặc kép chấm hỏi. Trong đó một người nữ sinh đem nói chuyện đồng bạn kéo về phía sau. Hạ Du cho là nàng có thể cho mình giải thích. Kết quả nghe được cũng là. Học đệ, các ngươi hiện tại mới là lớp 10. Vừa mới bắt đầu kết giao thời điểm. Dính cùng một chỗ ta có thể lý giải. Hy vọng ngươi quá sau một tháng. Có thể làm cho Thu Tử Huyên tới chúng ta cầm sắt bộ. Ngươi cũng biết. Thu Tử Huyên đồng học cổ cầm là có thể tại quốc gia tranh tài bên trên cầm thứ tự. Đúng đấy, đợi nàng nổi danh, người một bên thả nàng đoạt giải video, một bên chơi nàng, loại này sa đọa cảm giác không phải thoải mái hơn sao? Hạ Du khiếp sợ nhìn xem cuối cùng nói ra lời nói nữ sinh. Nữ sinh hai người đồng bạn cũng kinh ngạc nhìn nàng, là thuyết phục a, thuyết phục kỹ xảo, nữ sinh biện giải cho mình. Hạ Du sửa sang, rõ ràng tình huống, nói ngắn gọn, chính là Thu Tử Huyên đang dùng chính mình nói đùa thuyết pháp. Đưa nàng không đi cầm sắt bộ lý do, nói thành là chính mình mê luyến thân thể của nàng. Mặc dù thân thể của nàng thật sự không sai, nhưng mình là con kia trầm mê nữ sắc người sao? Bất quá nếu là vạch trần thiếu nữ, nàng hội càng thêm phiền phức. Tên kia hẳn là hoàn toàn không có nghĩ đến cái này ba nữ sinh thế mà có thể ngăn cản chính mình hỏi thăm đi. Tại Hạ Du suy nghĩ thời điểm, Byakushi cũng đi trở về. Nàng nhìn xem vây quanh Hạ Du ba nữ sinh. Thổ lộ, nữ hài khó được lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nào có ba người cùng một chỗ thổ lộ a? Các nữ sinh phản bác. Trong đó một cái thở phì phò nhìn xem Byakushi. Chuyện không liên quan tới ngươi. Hắn ban đêm cùng ta có việc. Không thể chơi các ngươi. Byakushi kéo lại Hạ Du cánh tay. Sigma. Ba nữ sinh lui về sau ba bước. Các nàng không có chú ý nữ hài nói chơi các ngươi. Mà là chú ý tại ban đêm cùng ta có việc bên trên. Vì xác định chính mình ba người không có đoán sai. Ba người hỏi. Là chuyện gì? Nháy nháy mắt. Byakushi nói ra. Bí mật. Người gia hỏa này, có Thu Tử Huyên, thế mà còn cùng những nữ nhân khác xen lẫn trong cùng một chỗ. Ba nữ sinh lên án lấy Hạ Du. Hạ Du bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt ba người. Tự hỏi chính mình sau đó phải làm sao bây giờ. Ban đêm thêm một người ta cũng không để ý. Tại Byakushi lại một câu dưới. Ba nữ sinh lần nữa sửng sốt. Các nàng dùng nhìn cầm thú ánh mắt nhìn về phía Hạ Du. Ta muốn nói cho Thu Tử Huyên. Người xong. Một người nữ sinh lấy điện thoại di động ra. Gọi cho Thu Tử Huyên. Uy, Thu Tử Huyên đồng học. Ta cho ngươi biết một sự kiện. Hôm nay ta, Cái gì? Người đã biết rồi. Tắt điện thoại di động. Nữ sinh không thể tin nhìn xem Hạ Du. Nàng và mình các đồng bạn liếc nhau một cái. Yên lặng lui lại lấy rời đi. Lúc này, Hạ Du điện thoại di động kêu lên. Kia là Thu Tử Huyên cho hắn phát tin tức. Người cùng ai cùng một chỗ? Mới quen không có mấy ngày một cái nữ hài cầm thú. Đóng ngoặc móc ngoặc kép chấm hỏi. Lúc này không phải là ngươi cùng ta xin lỗi. Nói một chút sử dụng ta làm tấm thuẫn sự tình sao? Được rồi. Không cùng gia hỏa này so đo. Cùng Biakushi cùng một chỗ. Hạ Du rời đi trường học. Bây giờ còn chưa có đến tối đi. Bóng đen không phải chỉ có ban đêm mới ra ngoài sao? Hạ Du nhìn xem vẫn như cũ cùng ở sau lưng mình nữ hài. Cùng một chỗ. Nữ hài nói. Cùng một chỗ, như vậy đi trước mở phòng. Nữ hài trầm mặc một giây, không thể ảnh hưởng đến buổi tối trừ linh. Chính là nói không ảnh hưởng đến trừ linh. Cái gì đều có thể sao? Rất rõ ràng, Biakushi là gặp cái gì sự tình. Đây không phải bình thường nàng hội làm ra sự tình. Chờ chút, chỉ nhận biết nàng mấy ngày chính mình. Có tư cách gì nói, bình thường nàng. Chẳng lẽ nữ hài chính là loại kia 10 phần khó mà tiếp cận? Nhưng chỉ cần sau khi đến gần, liền có thể một bước đến dạ dày nữ hài tử. Xảy ra chuyện gì? Hạ Du tiếp tục hỏi. Bởi vì có việc muốn ngươi hỗ trợ, cho nên muốn cùng ngươi giữ gìn mối quan hệ. Biakushi trên mặt vẫn không có một chút biểu lộ. Người bình thường vào lúc này cần phải ánh mắt trốn tránh. Không có ý tứ mới là giúp cái gì? Trừ linh, đây không phải là mỗi ngày đều đang giúp ngươi sao? Có thể sẽ gặp được càng thêm lợi hại. Nghe được nơi này, Hạ Du ánh mắt sáng lên. So bóng đen càng thêm lợi hại. Hẳn là biết một chút tình báo ra hòa. Phá hư tà thần kế hoạch nhiệm vụ. Lại đầu mối. Không có vấn đề. Chuyện này cũng biết giúp ngươi. Như vậy đi quán trọ đi. Nói xong, Biakushi mở ra bước chân. Hạ Du không có ngăn cản. Hắn nhìn xem nữ hài đi vào một cái nho nhỏ quán trọ. Dùng không nhận ra cái nào người thẻ căn cước mở một gian phòng. Mang theo Hạ Du đi vào. Thế mà đùa thật à. Nhìn xem nằm ở trên giường nữ hài. Hạ Du đưa tay đặt ở trên bụng của nàng. Sử dụng lên chỉ dũ thuật. Trên mặt cô gái biểu lộ có chút buông lỏng xuống. Loại kia phục vụ cũng không cần. Trả lời ta một vấn đề đi. Hạ Du nói, vấn đề gì? Thân thể của ngươi là không ngừng thụ lấy tổn thương. Vẫn là có bệnh gì? Ngoặc kép chấm chấm. Thụ thương, muốn ta hỗ trợ chữa khỏi sao? Không muốn, Hạ Du không có kiên trì. Cũng không có nghi hoặc. Nữ hài khả năng tại tu hành lấy cái gì đã tổn thương mình lại đả thương người công pháp. Tỷ như nói thất thương quyền gì gì đó. Ngươi nói so bóng đen còn mạnh hơn đồ vật. Là cái gì? Là bị ô nhiễm trừ linh sư. Bị ô nhiễm trừ linh sư. Là tà thần manh mối. Rốt cuộc tìm được. Để ý nhiều một ít người sao? Hạ Du cũng không muốn chính mình đến làm chuyện này. Đem chuyện này giao cho Tác Tuấn Sở bọn hắn. Chính mình ở hậu phương mò chút cá mới là chính đạo. Có thể đạt được nữ hài gật đầu về sau. Hạ Du gọi điện thoại để Tông Tự Minh bọn hắn đi tới quán trọ. Lúc này, quán trọ bên ngoài, ba nữ sinh đang ẩn núp. Các nàng nhìn nhau một chút. Làm sao bây giờ? Bọn hắn thật tiến vào. Quả nhiên là có một chân. Vẫn là phải nói cho Thu Tử Huyên. Thế nhưng là Thu Tử Huyên mới vừa nói đã biết. Nhất định là bởi vì kiêu ngạo. Không cho phép chính mình tin tưởng chuyện này. Cho nên lừa gạt chúng ta. Ba nữ sinh tranh luận rất lâu. Cũng không có đạt được đáp án. Nhưng là một lát sau, các nàng nhìn thấy Thu Tử Huyên tiến vào quán trọ, lại qua một cái giờ, nhìn thấy đầy mặt dáng tươi cười, đồng loạt đi ra 7 người. Các nàng càng thêm chấn kinh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.